Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 trăm vạn chi phiếu. Nữ nhân nghe đến đó càng là phát cuồng. Con ta, nàng đỏ đôi mắt, nếu là hắn có việc, các ngươi đều đừng nghĩ sống. Trong nháy mắt, giống như có cái gì thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Hàm Mỹ Kỳ cùng Hoàng đạo sĩ đều là run lập cập, Diệu Âm giơ tay. Ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Hai người lập tức câm miệng, toàn bộ đều tràn ngập mong đợi mà nhìn về phía Diệu Âm. Sau đó ra cửa phòng đóng lại, Diệu Âm tay vuốt ve ở nữ nhân trên bụng nửa giờ sau. Diệu Âm mở cửa, đã chờ đến nôn nóng vạn phần Hàm Mỹ Kỳ đột nhiên vọt vào tới. Chỉ thấy Hà Mẫu nằm ở trên thảm, sắc mặt bình thản, tựa hồ mệt cực kỳ dường như, nhắm mắt lại, ngủ đến sâu đậm mơ siêu mà nàng bụng nhỏ, đã bình thản một mảnh. Hàm Mỹ Kỳ nhìn đến mẫu thân không có việc gì, vui vẻ đến khóc ra tới, lôi kéo Diệu Âm cánh tay nói, Diệu Âm, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hoàng đạo sĩ tiến vào thấy như vậy một màn, cũng là kinh ngạc nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Hiện tại hắn đã có thể xác định, Diệu Âm là thật sự rất lợi hại. Không chỉ có lợi hại, hơn nữa cực kỳ ưu tú. Như vậy tiểu nhân tuổi, như vậy bình tĩnh xử lý phương thức, như vậy ưu tú thủ pháp. Chỉ sợ là nào đó cao nhân đệ tử a. Hoàng đạo sĩ đệ ra một chương danh thiếp. Nói, ta là Hoàng Đông Lượng. Đây là ta danh thiếp, có chuyện gì đều có thể liên hệ ta. Diệu Âm nhìn thoáng qua danh thiếp. Tịch thu. Hoàng Đông Lượng xấu hổ sờ soạng cái mũi. Lại hắc hắc cười hỏi, tiểu cô nương đừng như vậy không cho mặt mũi sao? Sư phụ ngươi là ai? Ta sư huynh là Hạ Triển Nhan, có cơ hội có thể nhận thức, Diệu Âm nói. Có duyên sẽ tự tái kiến, sau đó đối Hàm Mỹ Kỳ nói. Cùng ta xuống dưới, Diệu Âm mang theo Hàm Mỹ Kỳ người đi xuống lầu. Nhìn đến Hà Phụ nằm trên mặt đất hôn mê bộ dáng. Hàm Mỹ Kỳ nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, Diệu Âm từ đâu phụ trên cổ gỡ xuống một khối ngọc. Bội, nói, này không phải thật ngọc, bên trong kia nữ nhân cùng hài tử cho cốt, hắn chính là bằng vào cái này, làm cho bọn họ vào không được thân, thứ này âm khí thực trọng. Lưu tại nhà ngươi không có gì chỗ tốt, ta mang đi. Hàm Mỹ Kỳ tự nhiên là vô có không ứng. Vội vàng nói, tùy tiện ngươi xử lý như thế nào. Diệu Âm gật gật đầu. Cùng Hàm Mỹ Kỳ nói tình huống, hắn chỉ sợ thời gian vô nhiều. Xử lý như thế nào chờ mẫu thân ngươi tỉnh các ngươi lại xem đi, xử lý xong rồi bên trong sự tình. Trực tiếp đi phụ cận công viên một cái rừng cây nhỏ chỗ sâu trong. Nhìn chung quanh không ai, lấy ra kia cái ngọc bội, rồi sau đó bàn tay vừa lật, lòng bàn tay chiều thượng, nhàn nhạt kim quang chợt lóe mà qua, một sợi thanh phong phất qua, ngọc bội phẳng phất dễ chịu giống nhau, trở nên linh động một chút. Kế tiếp mấy ngày, Hàm Mỹ Kỳ vẫn luôn xin nghỉ, nghe nói trong nhà nói sự tình, các bạn học mọi thuyết xôn xao. Ngày này, Diệu Âm tan học, đang chuẩn bị về nhà. Hàm Mỹ Kỳ cùng nàng mẫu thân đứng ở cổng trường khẩu chờ nàng. Trương Thư Ninh lớn lên thật xinh đẹp, rất có khí chất, cộng thêm sẽ trang điểm, lôi kéo Hàm Mỹ Kỳ đứng ở nơi đó, hấp dẫn rất nhiều học sinh tò mò mà xem mơ siêu. Nàng nhìn đến Diệu Âm đến gần, đầu tiên lộ ra một cái mỉm cười, nàng tựa hồ còn không có khôi phục, sắc mặt thực tái nhợt, nhưng là cười đến như cũ thực mỹ. Hàm Mỹ Kỳ mở miệng, Diệu Âm, đây là ta mụ mụ, nàng hảo lúc sau, vẫn luôn nói muốn tự mình tới cảm ơn ngươi. Diệu Âm gật gật đầu. Bá mẫu hảo, Trương Thư Ninh, Diệu Âm đúng không, lần này cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm kích ngươi, không biết nói như thế nào, nếu không chúng ta đi trước trong tiệm ngồi ngồi đi. Mấy người đi vào phụ cận một nhà tiệm cà phê. Trương Thư Ninh hỏi. Ta rất muốn biết, lần này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kia tử mẫu hoa hoa là thứ gì? Lão Hà, hắn đến tột cùng làm cái gì? Hàm Mỹ Kỳ, mẹ ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Ta đều nói ba căn bản tham sống sợ chết, không màng chúng ta mẹ con an nguy. Trương Thư Ninh nhìn về phía Hà Mỹ Kỳ. Hà Mỹ Kỳ tức giận mà Tiêu Âm đi uống cà phê, Diệu Âm vì thế đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, đơn giản chính là Hà Phụ tuổi trẻ khi giao quá một người bạn gái, nàng hoài Hà Phụ hài tử, mà Hà Phụ lại nhận thức Trương Thư Ninh, vì thế ở bạn gái bụng lớn đến 7 tháng thời điểm. Nghe theo một cái tà đạo nói, giết hại bạn gái, hơn nữa lợi dụng này hai cái mạng, cho chính mình sửa mệnh, sửa lại khí vận Hà Phụ. Từ đây nghênh thú bạch phú Mỹ, tiền vô như nước, thăng chức rất nhanh, nhưng mà nhiều năm lúc sau, hắn chậm chạp không có nhi tử, vì thế lại lần nữa nhớ tới này tà đạo, lợi dụng này hai cái mạng, phù hộ chính mình sinh nhi tử, lại không nghĩ rằng, hắn tốt quá nhiều, làm được quá mức, bị phản phệ. Trương Thư Ninh nghe xong, vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm khó coi, Hà Mỹ Kỳ có chút sợ hãi mà lôi kéo Trương Thư Ninh cánh tay, mẹ, người không sao chứ, không có việc gì. Trương Thư Ninh nhấp một ngụm cà phê, tựa hồ cảm thấy có chút ghê tởm, nói, ngượng ngùng, ta đi một chuyến toilet. Hà Mỹ Kỳ nhìn Hà Mẫu rời đi, thập phần tức giận mà đá cái bàn một chân, sau đó a a a a mà đau đến thẳng tiêu nước mắt. Ta đi ta đi ta đi, đau đã chết, đau chết mất. Diệu Âm xem đến buồn cười, bỏ thêm gấp đôi phương đường cùng bơ, sau đó uống lên khẩu cà phê, ăn khối dâu tây bơ bánh kem, thập phần hưởng thụ. Mấy thứ này nàng suy nghĩ thật nhiều năm, hiện tại rốt cuộc lại ăn tới rồi, rốt cuộc tu hành sinh hoạt, vừa đà tọa chính là mấy chục thượng trăm năm, chính là thập phần buồn tẻ. Nơi nào có hiện đại sinh hoạt như vậy xuất sắc cùng linh động. Hà Mỹ Kỳ tới gần Diệu Âm, thấp giọng hỏi, đúng rồi, ta hỏi một chút a, hắn còn có mấy ngày? Diệu Âm so cái thủ thế, hẳn là không đến một tháng, thật tốt quá. Hà Mỹ Kỳ ha ha cười, nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên bản ta hận hắn hận đến muốn chết, nhưng là nhìn đến hắn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, toàn thân cắm đầy cái ống, cái gì đều ăn không hết, cái gì đều làm không được, thống khổ đến không bằng chết đi thời điểm, ta thế nhưng cảm thấy thập phần khó chịu, hắn muốn chết, ta cùng mụ mụ cũng giải phóng, đến lúc đó chúng ta cầm hắn di sản, muốn làm cái gì làm cái gì, tốt nhất ta mụ mụ lại đến cái đệ nhị xuân, như vậy cũng không uổng công ta mụ mụ như vậy yêu hắn. Bồi hắn từ một cái tiểu tử nghèo, phấn đấu ngần ấy năm mơ siêu nhìn đến mấy ngày nay ta mẹ mất hồn mất phía. Ta thật sự thực vì ta mụ mụ không đáng giá. Hà Mỹ Kỳ ngẩng đầu. Diệu Âm, ngươi nói ta nên khuyên như thế nào khuyên ta mẹ ơi? Diệu Âm không nói lời nào. Nhà người khác việc nhà, nàng trước nay cầm không nhúng tay thái độ, Hà Mỹ Kỳ không chiếm được trả lời. Cũng buồn bã mất mát lên, rốt cuộc đó là nàng phụ thân, lại làm ra như vậy làm nhân tâm hàn sự tình, đừng nói mẫu thân mất hồn mất phía, nàng làm nữ nhi, làm sao không khổ sở đâu. Chỉ chốc lát sau, Trương Thư Ninh đã trở lại, nàng nhìn dáng vẻ đã thu thập hào, như cũ thập phần yêu nhã cùng mỹ lệ, nàng nói, không biết như thế nào cảm tạ ngươi, đây là 100 vạn. Mua chúng ta mẹ con hai người tánh mạng, thỉnh nhất định phải nhận lấy. Diệu Âm có chút giật mình, Hà Mỹ Kỳ vội vàng khuyên nhủ. Diệu Âm ngươi mau nhận lấy a, từ nay về sau, ta cùng ta mẹ chính là ngươi che chở. Ngươi thu này tiền, về sau chúng ta lại có sự, mới không biết xấu hổ tìm ngươi a. Diệu Âm chọn hạ mi, trực tiếp cự tuyệt, nàng nói, nếu thật muốn báo đáp ta, kia đống biệt thự nhậm ta xử lý thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc trở về hiện đại đô thị phân đoạn. Ha ha ha, hết chương.